Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, cái này tạo chính là cái gì nghiệt a? Ngự thú sư tốt nhất vẫn là kiêm tu chiến giả cho thỏa đáng. Thương Thiên Đạo nói nghiêm túc, đã từng ta cũng cho rằng, chiến giả chỉ là một giới vũ phu thôi, bằng vào ngự thú cường đại, chiến giả không đáng giá nhắc tới. Thương Thiên Đạo từ trên giường ngồi xếp bằng bắt đầu. Nhưng ta đã từng tham gia qua dị tộc chiến trường. Vẻn vẹn bên ngoài, hoàn cảnh nơi đây so với các ngươi thông qua video. Diễn đàn này địa phương hiểu rõ còn tàn khốc hơn nhiều. Ngày nào đó, ta chỗ tiểu đội chấp hành một hạng nhiệm vụ. Ngăn cản một chi bí mật. Muốn ẩn núp Trung Quốc dị tộc. Thương Thiên Đạo ánh mắt hiện lên một vòng thống khổ cùng tuyệt vọng. Ta chỗ tiểu đội tổng cộng có 10 người, 7 tên ngự thú sư, 3 tên chiến giả, đội trưởng là một bạch kim cấp 3 sao chiến giả, song phương thực lực sai biệt cũng không lớn. Sau đó ẩn núp trong bóng tối chúng ta dẫn đầu bị phát hiện. Có 3 tên ngự thú sư còn chưa kịp triệu hoán chiến sủng, liền bị một tốc độ cực nhanh dị tộc cho cắt yết hầu. Cứ việc chúng ta vẫn là chật vật hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng từ ngày đó bắt đầu ta liền quyết định trở thành một chiến giả. Nghe được Thương Thiên Đạo trần thuật, gian phòng bên trong 3 người trầm mặc không nói. Ngự thú sư thân thể 10 phần yếu ớt. Cái này có thể nói là công nhận sự thật. Chiến đấu bên trong hoàn toàn chính xác rất dễ dàng trở thành ưu tiên đánh giết mục tiêu. Phụ thân ta cũng đã nói, võ giả cùng ngự thú sư nên lẫn nhau bao dung. Tiêu trừ những cái được gọi là khinh bỉ liên. Những năm gần đây càng là tại Đại Hạ Phủ phát triển mạnh ngự thú sư cái này chức nghiệp. Cũng nghĩ qua để Thiên Hải Ngự Thú Học Viện cùng Chiến Tranh Học Viện sát nhập. Bồi dưỡng được cả hai sát nhập. Thôn tính thiên tài. Hạ Huyền Dã nhìn chằm chằm trần nhà mở miệng nói ra. Chúng ta những người này liều mạng tu luyện. Vì chính là có một ngày đền đáp tổ quốc chống cự dị tộc. Chiến trường mới là chúng ta kết cục. Sở Phong, ta cực kỳ may mắn. May mắn có ngươi một cái thiên tài như vậy đặt ở trên đầu của ta. Dạng này ta mới có động lực đi siêu việt ngươi. Còn có, lần sau, ta cũng sẽ không lại thua cho ngươi. Hy vọng có một ngày dị tộc chiến trường. Chúng ta kề vai chiến đấu. Thương Thiên Đạo đối Sở Phong giơ ngón tay cái lên. Ta cũng chờ mong. Bất quá lần sau đề cử ngươi mặc một cái sắt quần cộc. Sở Phong nhạo báng nói. Thương Thiên Đạo, trong phòng bệnh truyền ra trận trận vui sướng tiếng cười. Lại là hàn huyên một hồi. Sở Phong cáo biệt 3 người. Bởi vì Thương Thiên Đạo cùng Hạ Huyền Dã là chiến giả nguyên nhân. Bọn hắn ngày mai là có thể xuất viện. Cũng liền mang ý nghĩa ngày mai bọn hắn cũng sẽ cưỡi đường sắt cao tốc tiến về thủ đô. Tham gia lễ trao giải. Trầm Thương, hắn còn muốn tại bệnh viện ở lại một gần 2 tháng. Sở Phong, người đại gia, trở lại khách sạn gian phòng. Mèo đen liền kêu la, ngươi 2 ngày này chạy đi đâu? Có biết hay không Miêu gia ta sợ bóng tối? Ô ô ô, Miêu gia còn tưởng rằng ngươi ở gia dám nữa nha. Mèo đen giống một cái oán phụ líu lo không ngừng. Sở Phong từ ba lô móc ra một bình bạch kim cấp ma thú tinh huyết. Thuận thạch điêu khe hở rót xuống dưới. Trước đó tại ám ảnh lang vương sơn động ở nhiều năm như vậy. Cũng không nhìn thấy ngươi sợ tối a. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nấc mèo đen vừa lòng thỏa ý ở một cái. Trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ. Ngươi nếu là ở ra dám. Miêu ra đời ta đều không ra được. Nói không chừng sẽ còn bị xem như rác rưởi nhét vào trong thùng rác. Miêu gia ta như thế thích sạch sẽ, tình nguyện chết cũng không cần tại xú khí huân thiên trong thùng rác. Tốt, về sau ta làm gì sẽ đem ngươi mang ở trên người. Sở Phong ngáp một cái, trải qua một ngày dày vò, Sở Phong cũng là có chút không chịu đựng nổi. Nằm ở trên giường nằm ngáy o o bắt đầu. Ngày kế tiếp, 7 đại phủ tất cả tuyển thủ dự thi cưỡi đường sắt cao tốc tiến về thủ đô Yên Kinh. Tham gia lễ trao giải. 7 phủ chi trước khi chiến đấu 3 tên đều có ban thưởng. Sở Phong cũng rất chờ mong. Quán quân ban thưởng là cái gì? Bên phải ống quần bị thổi lắc trái lắc phải. Ẩn ẩn lộ ra kim loại quang trạch. Chu Chính Nghị trên mặt vĩnh viễn là một bộ lạnh lùng. Người sống chớ quấy rầy biểu lộ. Đường sắt cao tốc trong xe. Sở Phong run lẩy bẩy toàn thân không thoải mái. Bên trái ngồi nhiệt tình như lửa Liễu Hồng. Bên phải ngồi lãnh nhược băng xương Lạc Băng Hành. Sở Phong đệ đệ. Đến. Nếm thử tỉ tỉ ta tự tay cho ngươi lột nho. Nhưng ngọt. Liễu Hồng bàn tay như ngọc trắng đặt ở Sở Phong bên miệng. Nho tại ánh nắng chiết xạ hạ óng ánh sáng long lanh. Không thích ta như vậy cho ngươi ăn sao? Thật đáng ghét. Vậy tỉ tỉ miệng đối miệng cho ngươi ăn có được hay không? Dứt lời. Liễu Hồng thật đem nho một nửa cắn lấy miệng bên trong. Một nửa thiếp hướng Sở Phong. Bác sĩ nói ta dạ dày lạnh. Không thể ăn nho. Sở Phong tranh thủ thời gian cự tuyệt. Cái này ai có thể chịu được. Mấu chốt mình cũng chạy không được. Làm được cái nào Liễu Hồng liền theo tới đâu. Đừng thẹn thùng nha. Bất quá tỉ tỉ liền thích ngươi thẹn thùng bộ dáng. Liễu Hồng sát bên Sở Phong chặt hơn. Lạc Băng Hành mặt không biểu tình cầm lấy một viên quýt. Nhanh chóng lột tốt đặt ở Sở Phong trong tay. Sở Phong. Cái này tạo chính là cái gì nghiệt a? Nhưng Lạc Băng Hành lột quýt. Sở Phong ngược lại là nuốt vào. Liễu Hồng cũng không tức giận. Tiếp tục dùng ngôn ngữ trêu đùa Sở Phong. Mà tại Sở Phong tham gia sinh tồn thời gian chiến tranh. Nghe nói Liễu Hồng cùng Lạc Băng Hành đánh một trận. Nhưng hai người ai thắng ai thua. Sở Phong cũng không rõ ràng. Trong xe những tuyển thủ khác ước ao ghen tị nhìn về phía Sở Phong. Có một cái Mỹ nữ thích Sở Phong còn chưa tính. Vì cái gì tiến có hai cái Mỹ nữ đều thích Sở Phong a? Mà lại Sở Phong còn đối Liễu Hồng hờ hững lạnh lẽo. Các ngươi tú ân ái thời điểm. Có thể hay không suy tính một chút chúng ta những này độc thân cầu tâm tình. Đường sắt cao tốc đang nhanh chóng hành xử. Lưu Hổ ngay tại toa xe cùng cái khác phủ lão sư tiến hành nói chuyện phiếm. Năm nay bảy phủ chi chiến nhân tài xuất hiện lớp lớp. Giống Sở Phong, Hạ Huyền Dã, Thương Thiên Đạo những thiên tài này. Tương lai sẽ là chúng ta Trung Quốc lương đống. Một tóc tai bù xù đại hạ phủ lão sư mở miệng nói ra. Đúng vậy a, thiếu niên mạnh thì quốc cường. Những hài tử này thiên phú cực kỳ cao. Tin tưởng chiến thắng dị tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lưu Huynh, ngươi có hay không nghĩ tới? Thiên phú của chúng ta dừng bước ở đây. Tương lai cũng không có khả năng giống những hài tử này đồng dạng có thành tựu. Mà trên thị trường tăng thực lực lên dược vật đắt vô cùng. Lấy chúng ta chút ít này mỏng tiền lương căn bản không chịu đựng nổi. Muốn tăng thực lực lên cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Ta hận, thống hận những cái kia từ nhỏ đã sinh hoạt tại cẩm y ngọc thực bên trong người. Bọn hắn dựa vào cái gì có thể hưởng thụ được tốt như vậy tài nguyên? Dựa vào cái gì? Đại hạ phủ lão sư ngữ khí dần dần kích động. Lưu Hổ nhíu nhíu mày. Trương Huynh, người logic đầu tiên liền là sai lầm. Thiên phú của chúng ta liền còn tại đó. Cho dù hưởng thụ được rất tốt tài nguyên, cũng vô pháp giống những hài tử này đồng dạng tương lai đều có thể. Mặt khác tham gia bảy phủ chi chiến tuyển thủ. Đại bộ phận đều là gia đình bình thường hài tử. Tài nguyên cố nhiên trọng yếu. Nhưng trong mắt của ta, thiên phú mới là mấu chốt. Hừ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhìn qua rời đi đại hạ phủ lão sư. Lưu Hổ nhún vai về tới chỗ ngồi của mình. Cái kia gọi là Lưu Hổ người cổ hủ chi cực. Nhìn đến muốn để hắn gia nhập chúng ta là chuyện không thể nào. Lưu Hổ nếu như gia nhập chúng ta. Cố nhiên là tốt sự tình. Như thế kế hoạch có thể thuận lợi hơn hoàn thành. Không gia nhập cũng không sao. Đợi lát nữa đem hắn cũng giết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.